Nhật ký mang thai tuổi 17, chương 15, trứng đã gặp tinh trùng, có con, góc chuyện audio.com. Ngày 17 tháng 2, sáng chủ nhật, tôi đứng trước cổng một tòa nhà lớn và chẳng làm gì ngoài việc dán chặt mắt vào tấm bảng đề bốn từ to đùng màu trắng. Bệnh viện phụ sản, tối qua tôi mất ngủ vì trằn trọc mãi không yên, hiển nhiên là về vấn đề bản thân có mang thai hay không. Hơn 1 giờ sáng tôi mới chợp mắt rồi ngủ quên đến gần 8 giờ mới dậy. Tôi quyết định đến bệnh viện kiểm tra, cứ như vậy cho chắc ăn, còn đỡ hơn là nơm nớp lo sợ suy diễn lung tung. Tôi không dùng que thử thai nữa, đồ dỏm, hít một hơi sâu thật sâu rồi tôi hùng hồn đi vào bên trong bệnh viện. Sau khi hoàn thành những công đoạn của quá trình kiểm tra việc mang thai còn dài hơn tàu sớ của mấy ông táo đêm 30. Tôi ngồi chờ lấy kết quả, tất nhiên tôi run còn hơn cầy sấy. Liệu tôi mà dính bầu thật thì không khéo thắt cổ ở đây chết luôn vì nếu về nhà cha mẹ cũng ra tay giết tôi mất thôi. Ôi giời, trăm ngàn lạy trời Phật phù hộ, giờ mới hiểu cái cảm giác sống thất đức quá để rồi phải ngồi cầu trời giúp mình tai qua nạn khỏi. Cô y tá đọc tên tôi đứng lên, chân siêu vẹo như vừa bị ai đá. Lò dò đi vào phòng, tôi ngồi xuống ghế đồng thời nuốt nước bọt cái ực đưa mắt nhìn ông bác sĩ đang đăm chiêu với tờ kết quả cầm trên tay. Gan ruột cứ nóng hừng hực, tôi liền cất tiếng hỏi. Dạ, cháu có mang thai không ạ? Đặt tờ giấy trên mặt bàn. Ông bác sĩ bấy giờ mới ngẩng mặt đối diện với tôi bảo. Mà công nhận mặt ông này gian gớm khiến tôi sợ sợ. Mồ hôi túa ra như tắm. Chúc mừng cháu, chúc mừng, lẽ nào ý ổng là tôi thoát nạn dính bầu, tức thì mắt tôi sáng rỡ hệt đèn pha. Cháu không mang thai sao bác sĩ? Không, chú chúc mừng cháu, sắp làm mẹ, lần này thì hai đèn pha của tôi bị mất điện. Cúc cái rụt còn lỗ tai thì nghe ù ù như có mấy trăm con kiến bò dạo chơi trong màng nhĩ. Cháu có thai, thấy ông bác sĩ gật đầu là tôi muốn đấm ổng phù mỏ. Vậy mà ban nãy dám nói chúc mừng, bộ nhìn cái bản mặt xanh hơn đít nhái này là ông tưởng tôi ham hồ có con lắm à, bác sĩ nói thật sao? Não chắc liệt rồi nên tôi mới hỏi thêm lần thứ ba. Đối diện, ông bác sĩ vẻ hơi bực mình nên xoay tờ giấy kết quả lại cho tôi xem. Tôi hoàn toàn hóa đá khi thấy dòng, mang thai gần 1 tháng. Mèn đét ơi, là đúng ngay thời điểm tôi với tên chan chan quan hệ còn gì? Cuối cùng thì trứng đã gặp TNG trùng, có con, nhưng, cháu dùng que thử thai rồi và kết quả cho âm tính. Cháu thử lúc nào? Dạ, vào buổi chiều ngày kia khoảng 2 tuần sau khi quan hệ. 2 tuần thì chưa chắc ăn hẳn đâu, chưa kể phải thử buổi sáng. Khá nhiều nguyên nhân dẫn đến việc que thử thai cho kết quả sai như thử quá sớm khi đó mức độ HCG trong nước tiểu chưa thay đổi nhiều hoặc sử dụng không đúng cách, mẫu thử không tinh khiết và dùng que kém chất lượng. Đôi khi, cháu phải thử 2 lần thì mới hy vọng kết quả là đúng. Lắng nghe ông bác sĩ nói rõ những lý do mà tôi muốn choáng váng. Lần ấy, chỉ vừa nhìn thấy kết quả âm tính là tôi đã nhảy cẫng lên tận trời. Vui mừng quá đỗi chứ còn tâm trí đâu mà thử lần hai. Ố la la, vậy lý nào tôi mua nhầm que dỏm. Đánh chết thằng cha chủ tiệm thuốc Tây lần đó dám quảng cáo loại 8.000 xì cùn cho tôi. Cháu sinh năm 96, năm nay mới 17 tuổi. Tiếng ông bác sĩ đột ngột vang lên. Tôi nhìn ông bác sĩ. Ổng nhìn lại tôi với ánh mắt như kiểu tôi có thai với ổng vậy. Sao cháu quan hệ mà không phòng tránh? Giờ thì dính bầu rồi đây. À vui thật, hết kiểu soi mói kỳ thị bây giờ ông bác sĩ chuyển qua giễu cợt. Thật là tôi muốn đánh ổng lệch mặt dễ sợ, ở gần đây chắc có viện chỉnh hình, thế thì may cho ổng. Sự thật không phải vậy, tôi kể lể, những lúc thế này thì kể lể là cách giảm bớt nỗi đau khổ bản thân đang chịu đựng cháu và cậu ta lỡ uống nhầm rượu rồi vì quá say nên không tự chủ được hành động, cháu chả hề muốn quan hệ với cậu ta. Ông bác sĩ nhìn chằm chằm tôi với gương mặt không cảm xúc. Ổng nghĩ tôi nói láo hả? Dù gì cháu cũng đã mang thai, hãy về cho báo gia đình với cậu thanh niên kia biết để liệu tìm cách giải quyết tốt nhất.

hết giả điếc rồi giờ chuyển qua hỏi đối phương có đùa không à, cậu ta tưởng tôi đây rảnh quá hay phát điên mà lại kiếm chuyện để đùa. Thôi được, đã thế thì đây cho đó xem chứng cứ rành rành luôn. Thề, lần này tên cool boy mà dùng qua chiêu mắt mờ coi không rõ là tôi cho đầu cậu ta nằm dưới bánh xe đạp. Đây, giấy báo kết quả, cậu nhìn cho rõ, thay gần một tháng, Chan Chan mau chóng đón lấy tờ giấy gấp thư. Mắt đảo liên tục theo từng con chữ trong đó. Rất nhanh, cậu ta phun nước ướt nhem cái thứ vừa báo tin dữ rồi kêu lên. Ôi Chúa ơi, xin cứu rỗi linh hồn con. Trên đời không có Chúa. Kỳ này chỉ có chúng ta cứu lấy chúng ta thôi. Chan Chan gần như không còn nghe lọt tai bất kỳ lời nào nữa. Cậu ta ngồi chết điếng trên xe đạp, mắt mở to trừng trừng như muốn đâm thủng giấy báo kết quả. Miệng há hốc, cả lũ ruồi trăm con bay vô còn lọt, còn tay chân thì đơ ra. Tôi thắc mắc, lý nào đây là cách mà mấy thằng đẹp trai hay dùng để đón tin mình sắp làm cha? Sao, sao lại vậy được? Chan Chan thất kinh xoay qua, thì là vậy chứ gì nữa? Lần trước que thử thai cho kết quả sai lệch, bây giờ đi bệnh viện khám thì chắc cú 100, tớ dính bầu rồi, trời ơi! Trông dáng vẻ khổ sở vật vã vò đầu bứt tóc của Chan Chan. Tôi đâm nản, cậu ta là con trai mà còn phản ứng dữ dội thế thì đứa con gái 17 như tôi phải hành động sao đây? Nhảy lên bàn bác sĩ và đấm vào ngực hét hu ba hu ba hu ba. Không khéo ông bác sĩ sẽ lập tức đưa tôi vô viện tâm thần hoặc sở thú vì nghĩ tôi là vượn người sổng chuông. Ngừng việc than trời lại. Chan Chan tự dưng xoay cổ khoảng 90 độ nhìn vào tôi e dè. Nhưng, đứa bé trong bụng đằng ấy có phải của đằng này không? Giờ thì tôi muốn mình thành vượn người thật rồi. À không, là người nhện, tôi sẽ phóng tơ ra và treo cái thằng Chan Chan chết tiệt ấy lên dây điện. Tên cool boy này ba trợn tiệt chứ? Cậu ta nghĩ sao mà có thể hỏi tôi câu kinh khủng đó hả? Không phải con mày thì con ai? Con ông hốt xác à? Hay của ông xe ôm đầu ngõ? Điên người, tôi mím môi đồng thời giơ chân đạp mạnh vào sườn xe đạp khiến tên Chan Chan mất thăng bằng ngã đánh hoạch xuống đất. Sau khi hoàn hồn, cậu ta liền nhảy dựng người lên giống hệt khỉ rồi quát tôi như quát con cún. Đằng ấy điên sao? Có ngon thì hỏi lại lần nữa coi. Tôi trợn mắt tin đây một cú ca. Ra, tê, dây, bầy là đằng đó về nhà má nhận hết ra không? Dây bầy là gì? Chan Chan còn bình tĩnh hỏi lại tôi cụm từ lạ hoắc lạ hưa kia. Là bay giày, tôi giơ chân lên để Chan Chan nhìn rõ đôi giày thể thao hiệu Nike mới toanh. Siêu bền, siêu chắc, siêu, dính, đá phát chúng ngay. Chan Chan nuốt nước bọt khi hiểu ra chiêu thức tôi vừa dùng để đe dọa xong. Một cách lịch sự và từ tốn. Chan Chan đẩy nhẹ bàn chân tôi đang giơ ngay trước mặt cậu ta ra xa xa tí. Thì thắc mắc nên hỏi thôi. Thắc với mắc cái gì? Chính cậu là người đã cướp đi sự trong trắng của tôi. Là người duy nhất quan hệ với tôi. Vậy mà giờ cậu dám nói vậy ư? Tôi gào. Tức thì, Chan Chan phóng đến gần rồi nhanh tay bịt cái loa phóng thanh đang bật ở tần suất cao nhất của tôi lại. Mặt cậu ta xanh mét. Đằng ấy khe khẽ mồm nào, Chan Chan láo liên mắt nhìn xung quanh, có làm mà không có gan chịu, hèn cười thầm xong tôi gắt bỏ tay cậu ra, hình như sợ tôi sẽ dùng chiêu cắn cước giống bữa trước hay sao mà Chan Chan giật tay ra liền. Khi thấy mấy ngón tay ngọc ngà vẫn còn nguyên vẹn thì cậu ta cất tiếng. Giờ đằng ấy tính sao? Vụ mang thai đó, tôi không biết, Chan Chan thở dài thườn thượt. Tôi thấy cậu ta cau mày đăm chiêu, chắc đang suy nghĩ, chuyện đã đến nước này thì có lẽ hai chúng ta nên nói cho cha mẹ biết. Sau đó tất cả sẽ cùng nghĩ cách giải quyết, cách chương.